đây ruột thân tim nào. Ngày mai em sang nơi đó, sống bên người em là vợ hiền. Còn anh chiều ra bến đợi, trách con đò sao lạnh lùng trôi. Tình ta